Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, còn có ai? Trên diễn võ trường một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều đang đánh nhau. Một tên thiếu niên vừa mới đem đối thủ bên hông dự thi lệnh đoạt tới, đột nhiên phát hiện có người đổ vào bên cạnh mình, hai mắt tỏa sáng, cười ha ha, lại còn có thể nhặt được lệnh bài. Ha ha, liền lão thiên đều giúp ta đây. Nhưng hắn vừa mới phần công liền nghe nơi xa oanh một tiếng truyền đến, như là lôi đình bắn ra, sau một khắc liền bị đụng bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, thật lâu không có đứng lên. Hừ, đồ của ta cũng dám kiếm. Bạch Vũ hừ lạnh, khom lưng đem thạch lỗi bên hông dự thi lệnh lấy xuống, đang muốn lại đi hái tên kia bị hắn đụng bay thiếu niên dự thi lệnh bài. Đã thấy lại có người kiếm tiện nghi, đã đem lệnh bài hái đến trong tay, còn đối với hắn chào phúng cười một tiếng, lập tức công hướng bên cạnh ngoại môn đệ tử. A, còn thật không có sợ chết a. Bạch Vũ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra mấy khỏa dày đặc hàm răng, lập tức dưới chân phát lực, thân thể nhảy lên ra, nhanh như du long, thế như mãnh hổ, sau một khắc liền đến tên đệ tử kia phụ cận, đột nhiên đắp ra nhất trưởng. Chết, ta sớm thì chờ ngươi đấy. Thiếu niên kia trong mắt hàn quang lóe lên, một chân đem bên cạnh ngoại môn đệ tử đạp bay, sau đó lấy khuỷu tay làm góc, hung hăng đánh tới hướng Bạch Vũ cầm. Ngươi cho rằng có chút thực lực cũng không cần đem những người khác để ở trong mắt. Ta nói cho ngươi, ngươi còn kém xa lắm. Chấm ngoặc kép, phốc phốc. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Bạch Vũ một chưởng vỗ tại trên đỉnh đầu. Nhất thời thất khiếu bốc lên huyết, trước mắt một vùng tăm tối. Ta xác thực kém rất xa, nhưng không bao gồm ngươi. Bạch Vũ đem cái hông của hắn mấy khối dự thi lệnh toàn bộ gỡ xuống, treo ở cái hông của mình, sau đó một chân đem hắn đá bay, lại hung mãnh nhào về phía những người khác. Những thứ này tham gia tranh bá thi đấu ngoại môn đệ tử, khoảng chừng hơn 200 người, tu vi thấp nhất đều là hậu thiên tầng 6. Tu vi không thể bảo là không cường đại, nhưng Bạch Vũ đã là hậu thiên tầng 8 cao thủ, bát mạch câu thông, mỗi một quyền mỗi một chân đều có thể bộc phát ra uy lực cường đại. Gặp được đệ tử đều người ngã ngựa đổ, ào ào thổ huyết, thần sắc hoảng sợ, mà tại những địa phương khác cũng có cảnh tượng giống nhau xuất hiện. Trong đó, một cái giữ lấy đầu trọc, trên thân chỉ mặc một cái da thú đại quần lót khôi ngô thiếu niên, khí thế cường hãn, như cùng một con đến từ hồng hoang dã thú. Tuy nhiên chưa từng sử dụng vũ kỹ, nhưng mỗi một chiêu đều có dự thi nhân viên bị hắn đánh thổ huyết bay ngược. Quanh thân năm trượng bên trong đều không ai dám tới gần. Còn có một tên người mặc minh hoàng cẩm phục thiếu niên, hẳn là đến từ trong thế tục hoàng gia con cháu. Đầu đội tử kim quan, eo quấn bích ngọc mang, tay cầm một thanh xanh mênh mang bảo kiếm. Mỗi một kiếm vung ra đều có dự thi nhân viên bị đâm trọng thương, không thể không giao ra bản thân dự thi lệnh bài. Còn có một tên người mặc lục la váy dài thiếu nữ, thân thể đơn bạc, xem ra yếu đuối không xương, nhưng trong tay lại dẫn theo hai cái chùy sắt lớn, trọn vẹn trên 100 cân. Mỗi lần vung ra đều có dự thi nhân viên bị nàng nện xương cốt đứt gãy, không có chiến đấu lực. Còn có một tên thân mặc màu đen trang phục thiếu niên, thần sắc hung ác nham hiểm, tay nắm một thanh ô cương chế quạt giấy, hành động giống như là một cái tà ác hồ điệp, những nơi đi qua gà bay chó chạy, máu tươi văng khắp nơi. Còn có một tên lớn lên cùng trung niên nhân giống như thiếu niên. Ân, không tệ, năm nay trong ngoại môn đệ tử xuất hiện mấy cái không tệ đệ tử, thêm một năm nữa đoán chừng đều có thể tiên thiên cảnh. Ngoại viện trưởng lão đứng tại trên đài, cao một mực nhìn lấy diễn xong trên trận chiến đấu, phát hiện mấy tên ngoại môn đệ tử chiến đấu lực cao lạ kỳ. Tay vỗ cầm ba tấc tròm dâu dê, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, đến mức những cái kia tử vong ngoại môn đệ tử, hắn không quan tâm chút nào, chỉ quan tâm ngoại môn có thể ra mấy cái một thiên tài. Đây chính là tông môn tàn khốc chỗ, ngoại môn đệ tử mệnh rẻ như chó. Oanh, Bạch Vũ nhất quyền đập ra, lại có một tên thiếu niên bị hắn nện té xuống đất. Đem dự thi lệnh gỡ xuống. Bạch Vũ đang muốn công kích những người khác. Lại phát hiện xung quanh mình đã không có một ai. Những cái kia dự thi nhân viên đều thần sắc hoảng sợ cách hắn xa xa. Sợ bị hắn công kích đến. Mà đúng lúc này, một tên như thiếu niên hướng hắn chạy tới. Khí thế trên người cơ hồ đều ngưng tụ thành thực chất. Thực lực hoàn toàn không thấp hơn Vương Thiết. Chính là tên kia chỉ mặc gia thú đại quần lót cường hãn thiếu niên. Bạch Vũ trước mắt nhất thời sáng lên. Thiếu niên này bên hông vậy mà treo hơn 30 mai dự thi lệnh. So với chính mình không có chút nào thiếu. Tới tốt lắm. Bạch Vũ cười ha ha. Nhất quyền đánh ra. Nhất thời quyền kình bạo phát. Trên không trung hình thành từng đạo nước chảy xiết. Như là sóng lớn bàn hướng phía trước mãnh liệt đánh tới. Hả. Thiếu niên kia không nghĩ tới thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy. Nhưng trên mặt không hề sợ hãi. Hai tay như kéo bia. Đột nhiên đập xuống. Lại là sử xuất Long Tường Tông trung đẳng vũ kỹ. Đại tha bia thủ. Oanh. Công kích chạm vào nhau. Lực lượng khổng lồ để Bạch Vũ thân thể run lên. Lui về sau hai bộ. Mà tên thiếu niên kia lại ngay cả lui vài chục bước. Tức thì bị quyền kình chấn động đến đầy mặt đỏ bừng. Ánh mắt trong nháy mắt thì thay đổi. Lại là hậu thiên tầng 8 cao thủ. Ngươi là ai? Ta tại hạ viện làm sao chưa nghe nói qua ngươi như vậy một cái cao thủ. Hiện tại biết cũng không muộn. Nhớ kỹ. Ta gọi Bạch Vũ. Bạch Vũ cao giọng cười to. Một bước hướng về phía trước phóng ra. Trong chốc lát liền đi tới tên thiếu niên kia trước người. Bả vai một bên. Đột nhiên đâm vào. Mãng nghiêu tràng sơn. Oanh. Không khí chấn động. Không gian loạn chặt. Cái này va chạm tốc độ quá nhanh. Lại phát ra chói tai không bão. Thân thể bốn phía càng là tạo thành tầng tầng cương phong. Không tốt. Thiếu niên kia sắc mặt kịch biến. Đồng tử đột nhiên rụt lại. Hai tay vội vàng phong ở trước ngực. Sau một khắc, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Thật giống như bị một tòa núi nhỏ đụng trúng. Phịch một tiếng trầm đục. Thân thể nhất thời té bay ra ngoài. Trùng điệp ngã tại diễn võ trường phía trên. Thật vất vả mới đứng lên. Trước ngực của hắn đã là một mảnh sưng đỏ. Cổ họng lộn một trận. Cuối cùng vẫn không có thể chịu ở. Phun ra một ngụm máu tới. A, Bạch Vũ một tiếng nhẹ kêu. Phải biết dù là Vương Thiết loại kia hậu thiên tầng 7 cao thủ đều nhận hắn cái này hung mãnh và chạm chi lực. Có thể thiếu niên này vậy mà chỉ phun một ngụm máu. Cũng không có thụ vết thương nặng đến đâu thế. Thân thể cường hãn để hắn có chút ghé mắt. Có chút ý tứ. Bạch Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Lại đến. Thân hình nhất động. Lần nữa xông ra. Thiếu niên thần sắc đại biến. Thân hình liền lùi lại. Kinh thanh cao giống. Tiểu tử này là hậu thiên tầng 8. Không giải quyết được hắn. Chúng ta đều phải xong đời. Mấy cái kia thực lực mạnh mẽ thiếu niên nghe được tiếng hô của hắn. Ảo ảo từ bỏ đối với những khác dự thi nhân viên tiến công. Nghiêng đầu nhìn qua. Đã thấy thiếu niên kia tại Bạch Vũ công kích hình chật vật. Liên tục trốn tránh. Căn bản không có năng lực phản kháng. Nhất thời biến sắc. Thực lực thật là mạnh. Hắn thật là hạ viện đệ tử. Ta trước kia làm sao chưa thấy qua nhân vật như vậy. Chẳng lẽ tiểu tử này thấp quay lại rồi. Tông môn một năm ngoại môn đệ tử. Ở ngoại môn hạ viện. Tông môn 2 năm ngoại môn đệ tử. Ở ngoại môn trung viện. Tông môn 3 năm ngoại môn đệ tử. Ở ngoại môn thượng viện. Mấy người thiếu niên này đều là hạ viện thiên tài đệ tử. Thực lực mạnh mẽ. Đối với thực lực cao siêu đệ tử trên cơ bản đều biết. Nhưng bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Bạch Vũ. Chỉ là bọn hắn không biết. Bạch Vũ là 2 tháng này mới quật khởi lên. Hơn nữa còn là tại dã ngoại. Bọn họ không hiểu rõ rất bình thường. Mặc kệ, tiểu tử này đã là hậu thiên tầng 8. Nếu như đơn đả độc đấu, chúng ta căn vốn không phải là đối thủ của hắn. Chẳng bằng trước đem hắn dọn dẹp. Sau đó chúng ta lại đến phân cao thấp. Tốt, quyết định như vậy đi. Cọ, cọ, cọ. Mấy cái thiên tài thiếu niên dưới chân phát lực. Như lang như hổ đồng dạng thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Sau một khắc mấy người liên thủ hóa giải Bạch Vũ thế công. đem Bạch Vũ vây ở chính bên trong. Chết! Cẩm phục trong tay thiếu niên trường kiếm lắc một cái, nhất thời hóa ra đóa đóa kiếm hoa, đâm thẳng Bạch Vũ sau lưng các đại yếu huyệt. Tay cầm quạt giấy hung ác nham hiểm, thân thể thiếu niên uốn éo như cùng một cái đại xà hoạt động, trong nháy mắt chuyển tới Bạch Vũ một bên. Quạt giấy đột nhiên điểm hướng Bạch Vũ bên hông xương sườn mềm. Tay sách đại chùy thiếu nữ cũng không chậm, thân thể nhảy lên thật cao. Hai cái đại chùy hung hăng hướng Bạch Vũ đỉnh đầu nện xuống. Xem ra tựa như là trung niên nhân thiếu niên. Trong mắt tinh quang lóe lên. Ngừng lại một chút, Bạch Vũ khác một bên. Hai tay bỗng nhiên giao thoa. Trên cánh tay đại gân bỗng nhiên nâng lên. Hung hăng chụp vào Bạch Vũ cánh tay trái. Lại là sử xuất phân cân thác cốt thủ. Mà thân mặc gia thú đại quần lót thiếu niên lúc này cũng bắt lấy cơ hội. Hai tay như ôm chuông. Hung hăng vọt tới Bạch Vũ trước ngực. Chỉ trong chốc lát, Bạch Vũ hai mặt thụ địch. Cực kỳ nguy hiểm. Bên ngoài sân một mảnh xôn xao. Bọn họ năm cái một mực là chúng ta hạ viện đệ tử thiên tài nhất. Lúc này vậy mà liên thủ đả kích một người. Tiểu tử kia còn có thể sống được. Dù là không chết cũng phải trọng tàn. Chấm ngoặc kép, hắn tất nhiên phế đi. Thì liền đối Bạch Vũ một mực rất có lòng tin cao nam lúc này cũng không coi trọng Bạch Vũ. Năm cái đánh một cái. Hai mặt thụ địch, tránh được cái này tránh không khỏi cái kia. Còn có thể có tốt. Hắn hoảng âm thanh hô to. Bạch Vũ, nhanh nhận thua. Mà ở nguy cấp này thời khắc, Bạch Vũ khóe miệng lại đột nhiên khơi gợi lên một tia như có như không trào phúng. Cùng một chỗ à? Rất tốt, bớt phiền phức cho ta. Hắn mãnh liệt hít một hơi không khí. Quát tháo lên tiếng, mở, thanh âm hiển hách, có như lôi đình nổi giận. Một cỗ huyết sắc khí tức theo trong thân thể của hắn bắn ra. Lấy hắn làm trung tâm hóa thành một cái huyết sắc mãng nghiêu. Thân bò khinh động, nhất thời theo Bạch Vũ thân thể truyền đến đùng đùng. Sao không dứt, giòn vang, lập tức chỉ thấy toàn thân hắn bắp thịt giống như là cầu long nhanh chóng tụ tập. Từng cái đại gân như là bị kéo ra dây cung. Băng băng rung động, chỉ sát công phu kia liền đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tới cực điểm. Sau một khắc, hắn một bước hướng về phía trước phóng ra. Xẹt xẹt, trong nháy mắt cùng phía trước tiến đến mặc lấy gia thú đại quần lót thiếu niên đụng vào nhau. Phịch một tiếng, thiếu niên kia thổ huyết bay ngược. Người còn trên không trung liền có rắc rắc thanh âm tại thể nội vang lên. Cũng là bị đụng gãy không ít xương cốt, mà Bạch Vũ lại mượn nhờ phản tác dụng lực. Dưới chân đạp một cái, nhất thời bắn ngược mà quay về. Xùy, thân thể của hắn trên không trung uốn éo, tránh thoát bộ vị yếu hại. Cẩm phục thiếu niên trường kiếm trong tay nhất thời tại phía sau lưng của hắn phía trên vạch ra một cái miệng máu, có thể sắc mặt của hắn thủy chung lạnh lùng, hung hăng tiến đụng vào cẩm phục thiếu niên trong ngực. Cẩm phục thiếu niên cũng thổ huyết bay ra ngoài. Mà vào lúc này, hung ác nham hiểm thiếu niên cùng lớn lên giống là trung niên nhân thiếu niên công kích cũng đồng thời rơi vào Bạch Vũ trên thân. Phốc phốc, hung ác nham hiểm thiếu niên cổ tay rung lên. Quạt giấy phía trước nhất thời lộ ra dao găm bàn lăng đâm. Hung hăng đâm vào Bạch Vũ bên hông. Nhất thời máu tươi bão tố ra. Có thể Bạch Vũ thần sắc lạnh lùng. Liền như là đâm chúng không phải thân thể của hắn. Liền lông mày đều không nhíu một cái. Bên hông bắp thịt đột nhiên co vào. Nhất thời đem lăng đâm. Để hung ác nham hiểm thiếu niên công kích cũng đã không thể có chỗ tiến thêm. Cùng một thời gian, lớn lên giống như là trung niên nhân thiếu niên dùng song tay nắm lấy Bạch Vũ cánh tay trái. Đang muốn sử xuất phân cân thác cốt thủ đem Bạch Vũ cánh tay bẻ gãy. Có thể đột nhiên cảm thấy Bạch Vũ cánh tay cứng rắn thật giống như một cái côn thép. Làm sao cũng gãy bất động. Mà vào lúc này, Bạch Vũ cánh tay phải một vòng. Hung hăng đập vào lồng ngực của hắn. Giác, thiếu niên kia nhất thời thổ huyết co quắp trên mặt đất. Cũng không biết bị nện đoạn bao nhiêu xương ngực. Tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Hung ác nham hiểm thiếu niên thấy thế. Chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Trong lòng hoảng sợ. Tiểu tử này làm sao mạnh như vậy? Hắn vội vàng từ bỏ quạt giấy lui lại. Muốn né tránh cái này hung thần. Có thể Bạch Vũ tốc độ nhanh hơn hắn. một chân bay ra, nhất thời đạp trúng hắn. Hung ác nham hiểm thiếu niên nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, bay ra ngoài, rơi trên mặt đất lúc, thống khổ ngũ quan đều vặn vẹo đến cùng một chỗ. Tay sách đại chùy thiếu nữ lần công kích thứ nhất thất bại. Lúc này rốt cục nắm lấy cơ hội, hung hăng vung lên đại chùy, đập vào Bạch Vũ trên lưng. Bạch Vũ nhất thời bị nện bay ra, trong miệng đẫm máu, đi chết. Thiếu nữ nhảy lên thật cao, trong tay đại chùy lần nữa hướng Bạch Vũ đập tới. Muốn chết, Bạch Vũ tức giận trong lòng, xoay người mà lên, hung hăng đánh ra nắm tay phải. Bang một tiếng truyền đến, quyền đầu đánh trúng đại chùy. Đại chùy nhất thời phản nện ở thiếu nữ ở ngực. Rắc tiếng vang lên, thiếu nữ kêu thảm, thổ huyết bay ngược. Hai cái đại chùy vô lực rơi trên mặt đất, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa. Cái này năm tên thiên tài đệ tử đã không có sức tái chiến. Chỉ bằng các ngươi những con cá nhỏ này còn muốn đối phó ta. Bạch Vũ hung hãn một tay lấy vết máu ở khóe miệng biến mất. Cười ha ha, lập tức đột nhiên nhìn về phía còn lại dự thi nhân viên. Trong miệng hét lớn, còn có ai? Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.